Chương 693, Vạn Thần Tháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Xoẹt, bàn cổ chân thân phía dưới, thượng đế rổ và bị xé nứt, đầy trời kim sắc huyết dịch giải đầy hỗn độn. Nếu là bình thường thần linh, sớm đã bị giết, nhưng rổ vạ qua trong giây lát lại khôi phục bình thường. Chí cao thần bất tử bất diệt, đó cũng không phải là nói đùa. Lần lượt bị đánh bạo, xé rách, rổ vạ mặc dù bất tử, nhưng khí tức càng ngày càng hư nhược. Nhìn qua thê thảm như thế một màn, Odin, Zeus, Gaia đều sợ hãi. Vạn thần đệ nhất thế giới chi cao thần thượng đế Jehova, đây chính là xương bá vạn thần thế giới vô tận tuế nguyệt tồn tại, cũng là vạn thần đệ nhất thế giới cái chí cao thần. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, tam đại chí cao thần Zeus, Gaia, Odin đã từng liên thủ cùng thượng đế Jehova giao chiến qua, kết quả lại là thượng đế chiếm cứ thượng phong. Từ đó về sau, thượng đế độc chiếm tư nguyên phong phú nhất thiên đường thế giới mà không người dám nhung chạm. Mà bây giờ, thượng đế bại, bị bại thê thảm như thế. Vạn thần thế giới thua. Bắc Âu trong thần điện ổ đỉnh chi cao thần nhìn qua hỗn độn phương hướng, thở dài nói. Có ủ dù mạ kỷ sủ bạ xả tại, vạn thần thế giới căn bản không có chút nào hy vọng đánh bại hồng hoang thế giới. Có lẽ không được bao lâu, vạn thần thế giới liền sẽ rơi vào hồng hoang thế giới trưởng không phía dưới. Bọn hắn những này thần hệ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đạo giáo, tam thanh hội tụ vào một chỗ, xa xôi hỗn độn tình huống, thầm giật mình không thôi. Thời không chi chủ vờ y ma trở nên như thế cường đại, ta không là đối thủ. Thông thiên giáo chủ lắc đầu cười khổ nói. Thái thượng thánh nhân cu nở dê nói theo, có lẽ ba người chúng ta liên hợp cùng một chỗ đều không phải hắn đối thủ, hắn vẫn là chuẩn thánh á nguyên thủy thiên tôn cu nở dê cảm thán nói. Hồng hoang thế giới một mực lưu truyền thánh nhân phía dưới đều là vì con kiến hôi, hiện tại xem ra thật sự là truy hệ nở cửa y lớn a, thánh nhân phía dưới đều là vì con kiến hôi, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ liền là chuẩn thánh, ở vào thánh nhân phía dưới, như ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ xem như con kiến hôi, bọn hắn những này thánh nhân chỉ sợ. Ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân cu nở dê âm thầm hoảng sợ lấy. Lần trước cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền có thể đánh nổ bọn hắn, hiện tại đoán chừng tiện tay liền có thể bóp nát bọn hắn đi, song phương đã hoàn toàn không tại một cái tầng thứ. Thời không chi chủ, ta nguyện ý giao ra chí cao thần khí. Thượng đế rổ vạ hô lớn. Hắn không được không giao ra, chí cao thần mặc dù sẽ không chết, nhưng nếu là thân thể bị đánh bạo quá nhiều lần, bổn nguyên bị hao tổn, vậy thì không biết cần phải bao lâu mới nhưng lấy khôi phục lại. Vạn nhất ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trực tiếp đem hắn cho phong ấn, vậy thì cả một đời đều không ra được. Cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, chí cao thần khí cũng không tính là gì, dù sao hắn cu nở dê tan không vào được kiện thứ hai chí cao thần khí, còn không bằng giao cho ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tính toán. Gặp hồ và nguyện ý giao ra chí cao thần khí, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ngừng lại, cười lạnh nói, sớm giao ra, ngươi cũng không cần bị đánh. Ngươi quân đoàn thiên sứ sẽ không phải chết nhiều như vậy thiên sứ. Vừa nhắc tới quân đoàn thiên sứ, thượng đế rổ vạ tâm vừa đau. Tối thiểu nhất có trên 100 vạn thiên làm vẫn lạc, mà lại đại thiên sư chữa nở dê Gaber Zien Cu nở dê vẫn lạc. Gaber Zien chính là chủ thần hậu kỳ, gần với mắt cổ thiên sứ, vì hắn trinh phạt vô tận tuế nguyệt, bây giờ đều vẫn lạc. Rất nhanh, rổ vạ đem trí cao thần khí tiểu tháp lấy ra, đưa cho ủ dù mạ kỳ tù bà xạ. Tòa tháp này tên là Vạn Thần Tháp, Chí Cao Thần Khí. Kỳ thực cái gọi là Chí Cao Thần Khí liền là Thiên Đạo bổn nguyên biến thành, chính là Thiên Đạo một bộ phận, khác biệt Chí Cao Thần Khí ẩn chứa đạo không giống. Thì như trước mắt Vạn Thần Tháp chính là Không Gian Chi Đạo Chí Cao Thần Khí. Không Gian Chi Đạo Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xa nhìn qua cái này Chí Cao Thần Khí, ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Hắn không có đạp đi vào Không Gian Chi Đạo, đối với Không Gian Chi Đạo Chí Cao Thần Khí thập phân có hứng thú. Chỉ đáng tiếc hắn cũng không muốn trở thành chí cao thần. Đối với còn lại tiên thần mà nói, trở thành chí cao thần chính là thiên đại cơ duyên, đối với hắn mà nói lại là một loại trói buộc. Mặc dù không thể trở thành chí cao thần, nhưng mượn nhờ Vạn Thần Tháp cảm ngộ Không Gian Chi Đạo, tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Thu hồi Vạn Thần Tháp, Uzumakitsubasa mang theo Dương Mi Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ quay trở về thời không đế quốc. Mà Thượng Đế về tới thiên đường về sau, lập tức tuyên bố phong tỏa thiên đường, bế quan liệu thương đi. Thời không đế quốc. Uzumakitsubasa đem một đám chuẩn thánh gọi đi qua. Khổng Tuyên, Đại Vũ, Thiên Man Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Vân Trung Tử, nhân tộc Tam Tổ chờ chờ. Lớn như vậy đại điện bên trong, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xà nhìn xuống đông đảo chuẩn thánh hỏi thăm, các ngươi ai muốn trở thành trí cao thần lúc này? Khổng Tuyên đứng ra nói ra, điện chủ, Khổng Tuyên không nguyện ý trở thành trí cao thần. Điện chủ cũng không phải là thánh nhân QNZ không phải trí cao thần, lại có thể đem vạn thần đệ nhất thế giới trí cao thần đánh bại. Cái gọi là trí cao thần QNZ không gì hơn cái này mà thôi. Khổng Tuyên có lòng tin không dựa vào trí cao thần khí, vẫn như cũ có thể đánh bại trí cao thần. Khổng Tuyên không nguyện ý trở thành trí cao thần, nhưng rất nhiều chuẩn thánh đều nguyện ý, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời không dám nói ra. Lúc này, nhân tộc Tam Tổ bên trong thoại nhân thị nói ra, sư tôn, gì không đem trí cao thần khí giao cho trong đó một vị sư mẫu còn lại chuẩn thánh nghe xong, âm thầm đáng tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, thoại nhân thị vừa nói như vậy, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ khẳng định sẽ đem trí cao thần khí giao cho Tsu Nạ cùng Vi Vi một cái trong đó. Nhưng mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lại lắc đầu nói, thoại nhân, hai ngươi vị sư mẫu không cần trí cao thần khí. Nói đùa cái gì? Hắn làm sao có thể sẽ để Vi Vi cùng Tsu Nạ trở thành trí cao thần? Trí cao thần sẽ nhận vạn thần thế giới trói buộc, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tuyệt đối không cho phép mình nữ nhân nhận trói buộc. Mà nên vạn thần thế giới hủy diệt thời khắc, trí cao thần thoát ly vạn thần thế giới sẽ nhận to lớn đại giới. Tsu Nạ cùng Vi Vi thiên phú không tồi, tương lai còn có tiến lên chỗ trống, hắn không có khả năng để hai nữ trở thành trí cao thần. Thiên Man Tử bỗng nhiên đứng ra nói ra, Thiên Man Tử nguyện ý trở thành trí cao thần. Nói xong câu đó, Thiên Man Tử có chút đỏ mặt, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Có người bắt đầu, còn lại chuẩn thánh từng cái nói ra, biểu thị mình nguyện ý trở thành trí cao thần. Sau khi nói xong, bọn hắn lẳng lặng chờ đợi U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trả lời chắc chắn. Quét mắt đám người một chút, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo, đây là một kiện ẩn chứa không gian chi đạo trí cao thần khí, các ngươi ai ngộ ra được không gian đạo này, liền có thể thu hoạch được trí cao thần khí, nếu là không có người ngộ ra đến, 3 vạn năm về sau, không gian pháp tắc tạo nghệ cao nhất chuẩn thánh có thể thu hoạch được cái này trí cao thần khí. Là các vị chuẩn thánh ngay cả liền đáp, không có một chút phản bác chi ý.